Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 28, Hồn Điện Điện Chủ. Cổ hà chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt, một cổ cường đại cảm giác xông lên đầu. Hắn cảm giác cho dù là một chỗ hoàn chỉnh loại nhỏ không gian, hắn đều có thể một đòn đem phá hủy. Chỉ là nâng lên nhất tinh, liền có khổng lồ như thế thực lực nâng lên. Đấu thánh cảnh giới cũng thật là nhất tinh một đẳng cấp a. Cổ hà thở dài nói, đấu thánh cảnh giới ít tồn tại cái gì càng tinh chiến đấu. Trừ phi ngươi có loại kia thực sự nghịch thiên đồ vật. Tỉ như thiên giai cao cấp công pháp đấu kỹ, dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba dị hỏa, thiên cảnh đại viên mãn hoặc đế cảnh linh hồn, bằng không càng tinh chiến đấu cơ hồ là không thể tưởng tượng. Dù sao đấu thánh cảnh giới, mỗi một tinh trong lúc đó năng lượng chênh lệch thực sự quá to lớn. Lần trước trong chiến đấu, nếu không phải cổ hà có thể so với kim đế phần thiên viêm dị hỏa. Hơn nữa hắn vốn là nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, không cần nói đánh bại hồn thanh. Có thể tại trong tay hắn chạy trốn, liền coi như không sai. Ở làm xong những này, cổ hà cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là lấy ra đệm ở dưới thân đệm hương bố, linh hồn chi lực tuôn ra. Đối với đệm hương bố từng tấc một nhiều lần quét nhìn. Khi hắn vừa đột phá thời gian, mượn cùng thiên địa kết hợp lại sinh ra trong nháy mắt thiên nhân hợp nhất. Hắn nhận biết được ở đệm hương bố bên trong, ẩn giấu đi cái gì đòn bí mật. Có điều loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái rất nhanh liền lui đi ra. Cũng là làm cho hắn cũng không biết cái này đòn bí mật cụ thể ở đâu. Bất quá bây giờ nếu biết đệm hương bố bên trong có vấn đề, này lấy hắn thiên cảnh linh hồn, luôn có thể tìm ra một ít manh mối. Chẳng trách lần trước ở Bồ Đề Động Phủ, linh hồn phân thân sẽ bị cốt u trực tiếp truyền tống đi. E sợ nguyên nhân liền xuất hiện ở này đệm hương bố bên trên. Khi hắn linh hồn từng tấc siêu tầm dưới, rất nhanh, hắn liền từ đệm hương bố trung tâm một chỗ bồ đề cành trên tìm tới một chỗ tản ra mơ hồ sóng linh. Hồn màu đen quang đoàn, nhìn thấy quả nhiên có vấn đề, cổ hà ánh mắt lạnh lẽo. Bám vào đệm hương bố linh hồn hướng về màu đen quang đoàn nhào tới. Kỳ, màu đen quang đoàn mơ hồ phát sinh một tiếng liên tiếp chết tiếng kêu sợ hãi. Liền bị cổ hà triệt để xóa đi. Đệm hương bố bên trên mơ hồ bốc lên một tia khói đen. Đón lấy, từ bên trên tỏa ra thanh khí càng thêm thuần túy. Mà ở hồn táng sơn mạch, một chỗ liên tiếp thiên địa bên trong cung điện. Một vị nhìn qua cực kỳ người bình thường đang đứng ở nơi đó. Hắn một thân áo bào đen, trên mặt không có một chút nào đặc sắc địa phương, nhìn qua dường như người thường. Có điều, có thể tại này hồn điện thiên cương điện bên trong như thế nào sẽ là người bình thường. Hắn chính là hồn điện điện chủ. Ở cổ hà đem đệm hương bố bên trong màu đen quang đoàn tiêu diệt thời gian, hồn điện điện chủ mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, xoay người lại, nhìn về phía đan tháp phương hướng. Cái kia gọi cổ hà tiểu quỷ tựa hồ phát hiện ta làm hồn thiếp. Xem ra hồn thanh nói cái kia tiểu quỷ không thể khinh thường có chút đạo cụ. Vị trung niên nam tử này tự nói, ở hồn thanh bắt lấy cổ hà thất bại sau khi, hắn đầu tiên liền tới tìm hồn điện điện chủ, hy vọng hắn có thể ra tay, điều động hồn điện phần lớn lực lượng, gắng đạt tới đem cổ hà bóp chết. Có điều, hắn và hồn điện phó điện chủ cho rằng đây bất quá là hồn thanh che giấu thất bại động tác. Vì lẽ đó cũng không để ý tới, thấy hắn như thế lạnh nhạt, hồn thanh cũng không có tự chuốc nhục nhã, đang nói hai lần sau. Liền về hồn tộc, hy vọng bổn tộc người có thể ra tay đối phó cổ hà. Có điều, những này hồn tộc người càng là cao ngạo, như thế nào sẽ ra tay đối phó một nhỏ yếu phi viễn cổ chủng tộc người? Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, hồn thanh ngoại trừ chữa thương ở ngoài, vẫn luôn ở nhảy lên giữ hồn tộc người. Có điều hiệu quả vẫn luôn không tốt lắm. Nghĩ tới đây, hồn điện điện chủ nhìn về phía không người đại điện. Ra lệnh, đi, đem hồn thanh cho ta gọi. Một đạo đen kịt bóng người ở hồn điện điện chủ vừa dứt lời liền xuất. Hiện tại đại điện góc, bóng đen quay về hồn điện điện chủ kính cẩn nói. Là, điện chủ, nói xong, thấy hồn điện điện chủ không có tiến một bước dặn dò. Cả người liền biến mất ở đại điện trong bóng ma. Thấy bóng đen biến mất, hồn điện điện chủ tự nói, ta ngược lại muốn xem, người tên thiên tài này đến tột cùng có khác biệt gì. Tuy rằng hồn thanh từng muốn cùng hắn nói, bất quá khi đó cho rằng những kia bất quá là hồn thanh từ chối trách nhiệm lập. Bây giờ nhìn lại, đúng là có thể nghe một chút. Cổ Hà tự nhiên không biết bởi vì hắn rõ ràng đệm hương bố bên trong màu đen quang đoàn. Đã bị hồn điện điện chủ chú ý tới. Hắn đem đã rõ ràng mầm họa bồ đề bồ đoàn thu hồi nạp giới. Cổ Hà tiểu hữu, chúc mừng. Trong thời gian ngắn, lại làm đột phá. E sợ ở toàn bộ đan tháp trong lịch sử. Cũng là ít có a. Ở Cổ Hà thu hồi đệm hương bố thời gian. Trên bầu trời. Dược không tử đáp xuống Cổ Hà bên người, cười nói, chủ yếu là dùng tài nguyên trồng đi lên, sau đó mỗi một tinh nâng lên, đều cần nhiều tư nguyên hơn, ta chính là cảm thấy đến khổ não đây. Cổ Hà đồng dạng mặt tươi cười nói, ngược lại hắn thông qua không ngừng dùng đan dược, sau đó đột phá tin tức khẳng định bị đan tháp lão tổ biết. Vậy liền đơn giản đem cái này tin tức nửa công khai. Nhìn có thể hay không thu được chỗ tốt gì, chỉ cần quả thật có thể hữu hiệu, sau đó tiểu đan tháp bên trong dược tài, mặc ngươi lấy dùng. Nghe được Cổ Hà nói như vậy, đại trưởng lão trong mắt hết sạch lóe lên, trầm giọng nói, cái hứa hẹn này hiển nhiên không phải luyện chế bát phẩm đan dược dược tài. Bởi vì trên lý thuyết, gia nhập tiểu đan tháp cũng có thể lấy dùng những dược liệu kia. Mà có thể bị đại trưởng lão như vậy trịnh trọng việc nói ra được. Khủng bố là những kia có thể luyện chế cửu phẩm đan dược dược tài. Cổ Hà vội vã cảm kích nói. Đa tạ đại trưởng lão. Ta sẽ để ngươi xem ra thành quả. Đại trưởng lão gật gù. Biết Cổ Hà một lúc nữa còn muốn luyện chế cửu u hoàng tuyền đan. Cũng là không có ở nơi này nhiều chờ. Huyệt không tử bởi vì trước đây không lâu nhận biết được Cổ Hà khí tức, mà cảm giác cảnh giới mơ hồ có điều nâng lên. Vì lẽ đó, chờ đại trưởng lão sau khi rời đi liền không thể chờ đợi được nữa mới nói. Cổ Hà, có thể hay không cùng ta giao thủ một lần? Ta nghĩ cảm thụ một phen đấu thánh thực lực. Đấu thánh cảnh giới càng ở bán thánh bên trên. Nếu như có thể biết đấu thánh cảnh giới một tia ảo diệu, như vậy đối với đột phá bán thánh cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đối mặt loại này tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, đồng thời còn có thể trả nhân tình chuyện tình. Cổ Hà tự nhiên là miệng đầy đồng ý hạ xuống. Huyền không tử xem như là chỉ nửa bước vào bán thánh cảnh giới, mà Cổ Hà càng là nhị tinh đấu thánh. Thực lực như vậy chiến đấu, đối với hoàng cực lực phá hoại quá lớn, vì lẽ đó hai người tiến vào bọn họ trước đây phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa tinh giới. Nơi này không gian đầy đủ to lớn, hơn nữa cơ hồ không có sinh vật, hoàn toàn có thể làm hai người chiến đấu chiến trường. Dược không tử, thiên lôi tử cùng huyền y làm tiếp cận đấu tôn cửu chuyển người. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này cảm ngộ thánh giả huyền bí cơ hội. Cũng là đi theo phía sau hai người đi tới tinh giới. Tinh giới nơi này đang bị Cổ Hà luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau. Xem như là bị huyền không tử ba người bỏ đi. Ba người chỉ là ở Cổ Hà luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau tò mò từng tiến vào một lần. Có điều thấy lúc đó này tràn ngập cơ hồ toàn bộ tinh giới tinh thần chi hỏa. Cảm giác không có gì giá trị. Sau khi liền không có đi vào nữa. Có thể nói, cái này cũng là bọn họ ở đây một lần sau khi đi vào. Lần thứ nhất đi vào, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.